Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 1025 quốc dân anh hùng. Kaká về Brazil, nhưng hắn phụ thân lại lưu tại châu Âu. Tiếp tục vì hắn lo liệu chuyển nhượng sự tình. Tại Dương Dương về nước một ngày trước, hắn nghe nói Real Madrid đã sơ bộ đồng ý Kaká chuyển nhượng. Nhưng yêu cầu AC Milan ít nhất phải thanh toán 3.000 vạn euro chuyển nhượng phí. Đăng báo sau có không ít Kaká fan bóng đá đều tương đối oán giận. Chính như Real Madrid đối Paris Saint-Germain đưa ra 6.000 vạn euro mang đi Ibrahimovic báo giá. Loại chuyện này cùng tình cảm không quan hệ, hoàn toàn chính là lợi ích đàm phán. Mặc kệ Paris Saint-Germain cùng AC Milan phải chăng thanh toán khoản này phí tổn, đều cùng cầu thủ không có bất cứ quan hệ nào. Dương Dương ở Madrid dừng lại mấy ngày, Real Madrid bán mất Maxwell, chuyển nhượng phí là 5 triệu euro. Đi Paris Saint-Germain, Brazil hậu vệ trái đạt được một bút phong phú lương một năm. Bản thân hắn đối với cái này vẫn là rất hài lòng. Chỉ là đang đánh điện thoại cho Dương Dương thời điểm, nhiều ít vẫn là có hảo hữu ly biệt sầu não. Về sau mấy người bọn hắn liền không có cách nào tại đụng một khối đấu địa chủ. Hồi tưởng lại năm đó dạy bọn họ mấy cái đấu địa chủ bộ dáng. Hồi tưởng lại năm đó ở Ajax xanh thảm tuế nguyệt. Cái này một cái chớp mắt mới mấy năm a, cảm giác nhưng thật giống như kinh lịch rất nhiều rất nhiều. Thời gian trôi qua rất dài rất dài. Tại Real Madrid bán đi Maxwell về sau, câu lạc bộ cũng liền mai công chuyển nhượng một chuyện, hóa trang quát Manchester City, Inter Milan cùng Roma ở bên trong nhiều chi đội bóng tiến hành tiếp xúc. Dự tính Brazil phải hậu vệ biên cũng sẽ tại năm nay mùa hạ tiến hành chuyển nhượng. Barcelona dẫn viện binh tốc độ thì là càng nhanh một chút. Chính thức quyết định Valencia hậu vệ trái Alba về sau, bắt đầu khua chiêng gõ trống đem mục tiêu nhắm ngay Arsenal Cameroon tiền vệ phòng ngự Á lịch núi. Xong, Seydou Keita rời đi Barca, lấy tự do chuyển nhượng phương thức chuyển ném trung siêu đội bóng. Mà Alexander Tống Tướng trở thành Seydou Keita người tiếp nhận, tại Barca sung làm giữa trận phòng thủ nhân vật. Về phần có thể hay không đá lên chủ lực, ai cũng không biết. Trên đường đi, Dương Dương tâm tình cũng không lớn tốt. Nhưng ở thủ đô sân bay, nhìn thấy một đám chuyên phía trước cầu môn tới đón tiếp hắn cuồng nhiệt fan bóng đá lúc, hắn mới dần dần nhấc lên một chút hào hứng. Tại hiện trường cùng bọn này trong nước những đồng bào tiến hành hỗ động. Trình diện fan bóng đá khoảng chừng mấy trăm tên. Đem cửa ra phi trường chắn đến chật như nêm cối. Nếu như không phải có vợ con tại chỗ, Dương Dương khẳng định chọn lưu lại thỏa mãn bọn hắn ký tên chụp ảnh chung nguyện vọng. Nhưng cũng tiếc chính là Tô Diệp cùng nhi tử ánh nắng đều tại, sợ hù đến hai tử. Lại thêm sân bay bảo an nhân viên thuyết phục, Dương Dương lúc này mới không thể không tránh đi fan bóng đá, mau chóng rời đi sân bay. Có thể coi là như thế, hắn cũng vẫn là không nghe cùng fan bóng đá nói lời cảm tạ tạ lỗi. Bất quá, Dương Dương về nước tin tức vẫn là lan truyền nhanh chóng. Cấp tốc truyền khắp cả nước các nơi, đưa tới fan bóng đá cùng các giới rộng khắp chú ý. Tất cả mọi người đối với hắn về nước cảm thấy hưng phấn cùng kích động. Tại quá khứ một năm nay, Dương Dương tại châu Âu thi đấu vòng tròn biểu hiện có thể xưng mộng ảo. Không chỉ có trợ giúp Real Madrid tại Tây Ban Nha cầm xuống tam quan vương. Đồng thời cũng tại người vinh dự bên trên thực hiện đối FIFA giải quả cầu vàng thống trị. Làm cho tất cả mọi người đều không thể không thừa nhận. Thế giới bóng đá sớm đã tiến vào thuộc về Dương Dương. Thuộc về người Trung Quốc thời đại. Dương Dương không gần như chỉ ở toàn thế giới dẫn phát chú ý. Ở trong nước cũng đưa tới một cỗ dậy sóng. Hàng năm đều có vô số thiếu niên mang đôi bóng đá yêu quý. đối Dương Dương sùng bái mà tiến vào bóng đá huấn luyện lĩnh vực. Cả nước các nơi bóng đá huấn luyện cơ cấu cũng giống như mọc lên như nấm, không ngừng hiện ra tới. Cùng lúc đó, Trung Quốc thanh huấn luyện viên khan hiếm lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Mà từ Dương Dương phát khởi huấn luyện viên huấn luyện cơ cấu đúng vào lúc này phát huy ra tác dụng trọng yếu, trở thành trong nước huấn luyện viên huấn luyện long đầu, nhất là thanh huấn luyện viên. Tất cả mọi người đối Trung Quốc bóng đá tương lai tràn đầy ước mơ, đều đang mong đợi mấy năm, mười mấy năm sau, trong nước có thể hiện ra một nhóm xuất sắc thanh niên tài tuấn, tiếp nhận Dương Dương ban, tiếp tục rong ruổi tại châu Âu chức nghiệp trên sàn thi đấu. Nhưng đây đều là tương lai, mà tại dưới mắt, châu Á khu thập cường thi đấu sắp đến. Dương Dương trở về không thể nghi ngờ chính là tại cho Trung Quốc đội tuyển quốc gia rót vào một tề cường tâm châm, tăng lên cực lớn Trung Quốc đội tại thập cường thi đấu sức cạnh tranh. Bất quá, Dương Dương sẽ không như thế mau trở lại về nước nhà đội, bởi vì hắn còn có rất nhiều việc tư phải xử lý. Tỷ như hắn vừa mới trở lại Bắc Kinh, cha mẹ sớm đã tại Bắc Kinh chờ đến lòng nóng như lửa đốt. Bọn hắn đều trông mong chờ lấy ôm Tôn Nhi, mà nhạc phụ nhạc mẫu cũng đồng dạng không đợi được kiên nhẫn. Nhìn thấy Dương Dương cùng Tô Diệp thời điểm, trực tiếp đều là một trận phàn nàn. Dương Dương cùng Tô Diệp hôn kỳ đã ổn định ở cuối tháng 6. Tuy nói hai người đều không có ý định tổ chức lớn, bọn hắn càng hy vọng vẫn là điệu thấp một chút, mời thân cận thân hữu trình diện chứng kiến liền tốt. Nhưng rất nhiều việc vẫn là phải làm, tỉ như vỗ tới ảnh chụp cô dâu, chuẩn bị kết hôn dùng lễ phục loại hình. Sớm tại về nước trước đó, Dương Dương liền đã cùng đội tuyển quốc gia cùng huấn luyện viên trưởng Kairos nói rõ tình huống. Liên đoàn bóng đá cùng Kairos cũng đều tôn trọng Dương Dương ý kiến. Hy vọng hắn có thể tại đoạn thời gian này bận rộn sau khi cũng muốn chú ý bảo trì tốt đẹp thi đấu trạng thái. Cuối cùng, Dương Dương là tại cuối tháng 5 trở về đội tuyển quốc gia, chính thức tham gia đội bóng hợp huấn. Một tuần sau, Trung Quốc đội tọa trấn sân nhà nghênh đón thủ trận châu Á khu thi dự tuyển thập cường thi đấu. Ngày 3 tháng 6 muộn, Brazil World Cup thi dự tuyển châu Á khu thập cường thi đấu B tổ thủ trận đấu. Trung Quốc đội tọa trấn sân nhà nghênh chiến tới chơi Oman đội. Oman cũng không phải là fan bóng đá truyền thống trong ấn tượng nhược lữ, bởi vì chi này đội bóng lúc trước 20 mạnh thi đấu bên trong liền biểu hiện được hết sức xuất sắc. Tuy nói cùng Saudi Arabia cùng Australia xếp tại cùng một tổ, nhưng lại phát huy dũng mãnh phi thường. Giao đấu Saudi Arabia hai hiệp tranh tài đều là không so với không. Giao đấu Australia hai hiệp tranh tài thì là sân khách không so với ba. Sân nhà 1-0. Cái này khiến Oman cuối cùng lấy tiểu tổ thứ hai thân phận, lực áp Saudi Arabia, tấn cấp thập cường thi đấu. Có thể nói, phòng thủ chính là Oman đội mạnh nhất vũ khí. Mà sân nhà đối mặt dạng này một chi đội bóng, Kairos bài xuất cường công trận hình, lấy Dương Dương, Cao Lâm cùng Ngô Lỗi tạo thành trước trận tam xoa kích. Từ tranh tài ngay từ đầu, liền đối Oman đội triển khai mãnh liệt tiến công. Phút thứ 11, Dương Dương tiếp Trần Thao Diệu truyền, tại vùng cấm địa tuyến đầu chọn qua phòng thủ cầu thủ về sau, sút xa phá khung thành đạt được. Vì Trung Quốc đội thủ kéo ghi chép, sau đó Trung Quốc đội vẫn luôn duy trì đối Oman tiến công áp lực, khiến cho Oman đội không thể không khai thác thủ thế. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Trung Quốc đội lại lần nữa đánh ra một đợt tiến công. Dương Dương cũng biểu hiện được càng thêm sinh động, phân biệt tại phút thứ 51 cùng phút thứ 53. Liên tục bày ra hai lần cánh trái thế công, cuối cùng là Cao Lâm cùng Ngô Lỗi tuần tự nhập cầu. Trung Quốc đội cũng nương tựa theo cái này ba cái dẫn bóng. Sân nhà 3-0 toàn thắng Oman, cầm xuống thập cường thi đấu thủ diễn thắng lợi. Sau trận đấu, hai truyền một bắn Dương Dương được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Thắng được trong ngoài nước fan bóng đá nhất trí tán thưởng. Ngày 8 tháng 6 muộn, thập cường thi đấu trận thứ hai tranh tài. Trung Quốc nghênh chiến Nhật Bản. Đây là Trung Quốc đội tại thập cường thi đấu chỗ gặp phải trận thứ hai khổ chiến. Mà lại cũng là mấu chốt một trận chiến. Tại thập cường thi đấu dạng này thi đấu sự tình bên trong. Sân nhà đoạt phân là cực kỳ trọng yếu. Mà Trung Quốc đội trước hai trận tranh tài đều là sân nhà. Nhưng trận thứ ba lại là sân khách. Muốn viễn chinh Australia, càng chết là ba trận tranh tài muốn tại trong vòng 10 ngày đánh xong. Dạng này lịch đấu đối vừa mới kết thúc châu Âu thi đấu sự tình du học tuyển thủ quốc gia nhóm tới. Nói, đều là phi thường gian khổ khiêu chiến. Lại càng không cần phải nói là đối vừa mới đá cả một cái mùa giải. Vì Real Madrid tam tuyến tác chiến Dương Dương. Nhưng vấn đề ngay tại ở. Cái này ba cái đối thủ đều rất khó đối phó. Nhất là phía sau Nhật Bản cùng Australia. Đều là Trung Quốc tấn cấp World Cup trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Vô luận như thế nào cũng không thể thua. Queiroz sách lược cũng hết sức rõ ràng. Sân nhà đem hết toàn lực đoạt phân tranh thắng. Sân khách đánh Australia lấy bảo đảm hòa làm chủ. Nhưng ở trận thứ hai đối mặt Nhật Bản thời điểm, Trung Quốc đội hơn nửa hiệp lại gặp phải đến sự ương ngạnh của đối thủ đánh lén. Chậm chạp đều không thể mở ra cục diện. Mãi cho đến phút thứ 45 thời điểm, Trung Quốc đội mới đến một lần phạt góc cơ hội. Đây là Dương Dương ở bên trái ranh giới cuối cùng trước cưỡng ép đột phá. Lợi dụng năng lực cá nhân chế tạo ra phạt góc. Sau đó Trần Thao phạt ra phạt góc. Nhật Bản phòng tuyến xuất hiện đứng không. Dương Dương nhanh chóng trước đầu cắm cầu công cánh cửa. Ở trên nửa chàng bù giờ giai đoạn. Vì Trung Quốc đội thủ kéo ghi chép. Mang theo 1-0 điểm số tiến vào nửa chàng sau. Trung Quốc đội nhưng như cũ vẫn là nghênh đón khổ chiến. Nhưng biểu hiện lại càng thêm dũng mãnh phi thường. Phút thứ 60, Trung Quốc tiền vệ cắt bóng. Chu Hải Bân bày ra phản kích. Trần Thao bị Nhật Bản đội cầu thủ xâm phạm ngã xuống đất. Nhưng trọng tài chính không có thổi còi. Ngô Lỗi ở bên phải đường nhanh chóng dẫn bóng trước chen vào. Cũng tại vùng cấm địa tuyến đầu truyền đến Dương Dương dưới chân. Dương Dương tại cung đỉnh khu bên ngoài dùng một cước đặc sắc người cầu phân qua. Hất ra Maya Yoshida, cũng tại vùng cấm địa penalty điểm phụ cận đơn đao đẩy bắn phá khung thành. Diễn ra lập cú đúp, vì Trung Quốc đội lại xuống một thành. Hai cầu dẫn trước, Trung Quốc đội biểu hiện bắt đầu có chỗ trượt. Nhưng Nhật Bản đội lại thừa cơ phát lực, cũng đổi lại nhất danh cao tiền đạo Mai, tiến một bước tăng lớn tiến công. Đồng thời tại phút thứ 69, lợi dụng Mai trung lộ kiềm chế, từ Shinji Kagawa vì Nhật Bản đội lật về một ván, sau đó càng là đạt được một cái penalty cơ hội, nhưng Vương Đại Lỗi tỉnh táo đập ra penalty, sau đó Trung Quốc đội nương tựa theo ngoan cường phòng thủ. Một lần lại một lần chặn Nhật Bản tiến công, cũng cuối cùng đem 2-1 điểm số bảo trì đến kết thúc. Cầm xuống tiểu tổ 2 tháng liên tiếp, tháng 6 ngày 12, Trung Quốc đội viễn chinh Australia, Queiroz trận đấu này tiến hành thích hợp thay phiên, dùng phòng thủ làm chủ, nhưng Dương Dương như trước vẫn là ra sân từ đầu, phía trước 60 phút. Trung Quốc đội tất cả đều là ở vào bị động bị đánh cục diện. Khó mà có chỗ biểu hiện. Đây cũng không phải là thực lực tổng hợp không bằng đối thủ. Càng nhiều hay là bởi vì đội bóng thay phiên cùng liên tục tác chiến trạng thái không tốt. Toàn bộ tiểu tổ 5 chi đội bóng. Chỉ có Trung Quốc đội muốn liên chiến 3 trận. Còn lại đội bóng đều là đánh 2 trận. Thể năng phương diện chiếm cứ ưu thế. Nhưng lần này, nữ thần may mắn đứng ở Trung Quốc đội bên này. Phút thứ 61 thời điểm, Trung Quốc đội một lần phát động phản kích. Australia hậu vệ Milligan tại phòng thủ Dương Dương thời điểm phạm lỗi. Bị lấy ra tấm thứ hai thẻ vàng, trực tiếp bị hồng bài phạt ra sân. Trung Quốc đội thừa cơ phát động thế công. Đồng thời tại phút thứ 65, từ Dương Dương công phá Australia cầu môn, vì Trung Quốc đội đánh vào chiến thắng một cầu. Về sau mặc cho Australia như thế nào ương ngạnh, Trung Quốc đội đều nương tựa theo nhân số ưu thế, lại thêm đội bóng năng lực phòng ngự cùng sắc bén trước trận phản kích, cuối cùng đem 1-0 điểm số bảo trì đến kết thúc. Trung Quốc đội nương tựa theo Dương Dương dẫn bóng 1-0 sân khách đánh bại Australia, cầm xuống tam liên thắng, liên tục 3 trận dẫn bóng, trợ giúp Trung Quốc đội ngoài ý muốn hào lấy tam liên thắng. Dương Dương lại lần nữa trở thành người trong nước trong suy nghĩ anh hùng. Mà liền tại đội bóng từ Australia khải hoàn trở về lúc, ở xa châu Âu chuyển nhượng thị trường cũng tuôn ra thứ nhất cái cọc trọng lượng cấp chuyển nhượng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?